Mến chào quý thính giả của kênh Chuyện Tình Radio. Như Mộng xin được gửi đến các bạn một câu chuyện thấm đẫm những cảm xúc sâu kín và phức tạp mang tên Mẹ thằng bạn thân quá chồng U37. Phong, một cậu bé đang trưởng thành, sống yên bình bên gia đình tại vùng quê Bắc Bộ. Thế nhưng những lần ghé thăm nhà bạn thân Minh đã mở ra cho Phong một thế giới mới đầy những điều kỳ lạ và hấp dẫn từ bà Hạnh, mẹ của Minh. Bà Hạnh, một phụ nữ quá chồng U37, mang trong mình những bí mật và nỗi niềm khó nói. Câu chuyện dẫn dắt chúng ta qua những khám phá thầm kín của Phong, từ sự tò mò về thế giới người lớn đến những cảm xúc tinh tế với bà Hạnh. Đây không chỉ là hành trình trưởng thành của Phong mà còn là bức tranh phức tạp về những mối quan hệ và cảm xúc trong cuộc sống. Hãy cùng Như Mộng khám phá những bí mật này và cảm nhận sự quyến rũ đầy mê hoặc của câu chuyện qua từng lời kể. Chúng ta cùng bắt đầu ngay thôi. Phong sinh ra tại một vùng quê đồng bằng Bắc Bộ, sống cùng với bố mẹ và hai người chị gái. Năm nay Phong học lớp 9 và vừa trải qua kỳ thi cuối cấp xong. Tả sơ qua về Phong thì hắn cao to, hơi thừa cân một chút nhưng khá ưa nhìn. Nói chung nếu biết chăm sóc bản thân thì Phong cũng khá vừa mắt. Là học sinh khá giỏi nên sau khi thi xong Phong chẳng lo lắng gì về điểm số. Trường cấp 3 Phong chọn yêu cầu điểm đỗ cũng không cao. Vì vậy thi xong là Phong cảm thấy nhẹ nhõm và thư giãn. Trước kia người ta thường kỳ thị giữa quê và phố, nhưng giờ đã là năm 2024 rồi. Ở quê chưa chắc đã nghèo, mà ở phố cũng chưa chắc đã giàu. Gia đình 5 thành viên của Phong sống trong một căn nhà mái thái một tầng, có 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp và 2 nhà tắm. Ngoài ra, còn có mấy nơi như phòng giặt và phòng ủi, nhưng không đáng kể đến. Phòng của Phong kẹp giữa phòng của hai chị gái, nên nhiều khi cũng nghe thấy những tiếng động bất thường. Hôm nay là ngày đầu tiên Phong được nghỉ, hắn ngủ vắt lưỡi tới 9 giờ sáng mới dậy. Ở nhà nên Phong thường không mặc áo, nóng quá nên chỉ mặc mỗi cái quần cọc mà thôi. Phong đi ra khỏi phòng, nhìn quanh không thấy ai cả. Mẹ ơi, chị Thảo ơi! Chẳng ai trả lời, Phong đi vào bếp, mở lồng bàn ra thấy 2 cái bánh mì, cầm một bát lên để ăn. Sau đó đi ra phòng khách mở tivi lên xem. Khoảng 10 phút sau, chị gái thứ 2 của Phong đội nón về, tay cầm theo một rổ rau xanh vừa mới hái. Thảo là chị thứ 2 trong nhà, hơn Phong 2 tuổi và cũng vừa mới nghỉ hè không lâu. Thảo có dáng người mảnh mai nhưng không hề gầy, mọi thứ khá phát triển cộng với gương mặt thanh tú và mái tóc dài óng ả. Thảo là đối tượng được nhiều người đàn ông trong xóm hỏi cưới vì mấy gã trong làng đến tuổi lấy vợ mà chưa lấy được ai. Nàng vừa sang hàng xóm xin ít rau về. Ở quê thiếu rau cỏ gì, cứ sang hàng xóm xin, không đi đâu mà ngại. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Thảo về nhà thấy em trai ngồi xem tivi thì nói: đã dậy rồi, ra giúp chị rửa rau mau lên, chị còn đi làm cá nữa đây này. Phòng uể oải tắt tivi. Nhà Phong có cái sân giếng rộng lắm, rửa rau hay làm gì cũng cứ ở đấy mà làm. Thảo đổ rau vào thau, vặn nước để đó. Nàng mở cây chum sành ra, bắt lấy con cá rô đồng để nấu canh. Cá rô đồng mùa này nhiều lắm, bố nàng thỉnh thoảng đi thả lưới bắt về hàng mấy chục cân, thả vào chum ăn dần. Phong đang tuổi ăn tuổi lớn, cái tuổi tò mò, mà hắn ta lại cứ ngắm chị gái của mình. Thảo mặc chiếc quần lửng ống rộng, bàn nãy có mặc áo chống nắng, nhưng giờ thì đã vắt lên cái móc áo rồi. Thảo cúi người thò tay vào trong chum để bắt cá. Vì cái chum cạn nước mà hơi sâu, vô tình cô cắm hẳn đầu vào trong đó. Cậu em trai ở trên này tha hồ mà bỏng mắt. Phong tận dụng cơ hội mà ngắm nghía. Do chiếc quần hoa khá mỏng nên mọi thứ in hẳn rõ nét. Phong nhìn mà không chớp mắt, nước bọt cứ nuốt ừng ực. Thảo đang bắt cá, thấy không có tiếng khuấy nước của em trai thì bất thình lình quay đầu lại, phát hiện em trai đang nhìn mình. Nàng mới nhíu đôi lông mày lá liễu lại mà mắng: rửa rau đi, nhìn cái gì mà nhìn, mắt cứ đổ đẫn ra thế. Phong giật cả mình nhưng hắn không sợ mà nói: em đang nghĩ là chị cần em giúp bắt cá hay không thôi. Không cần, rửa rau cho chị đi. Bữa trưa xong xuôi cũng là lúc bố mẹ Phong đi làm về. Bố của Phong làm cai xây dựng, còn mẹ của Phong làm công nhân tại xí nghiệp may gần nhà. Ăn cơm xong, Phong nằm cảnh chơi khi mà cái Thảo phải rửa bát, nàng bất mãn. Phong, ra rửa bát cho chị, nãy chị nấu cơm rồi đấy. Phong nằm đó bĩu môi. Em bận lắm. Thảo tức giận nói. Em trai gì đều thế nhở, có tí cũng không nhờ được. Phong vừa ra chốt chị thì mẹ vừa nói chuyện xong. Mẹ Phong tên là Linh, năm nay 41 tuổi, đã có tuổi, nhưng Linh vẫn khá là mặn mà. Dáng người vẫn giữ được như hồi con gái, chỉ có cái eo bánh mì. Nói chung là khối ông muốn được mà chẳng được. Linh là công nhân, lương 8 triệu một tháng, có ngày tăng ca, có ngày không. Linh thường mặc những bộ quần áo bình thường nên không có gì là cuốn hút cả. Chỉ có khi đi làm là Linh hay mặc quần áo xí nghiệp với chiếc quần đen bó sát. Không biết là có rủ nhau mặc hay không, nhưng mà Phong thấy ai ai trong xí nghiệp cũng đều mặc loại quần đen bó sát ấy. Nhất là mấy cô gái trẻ mặc vào là cứ như siêu mẫu nuột nà. Mẹ vừa nói chuyện với ai đấy? Phong hỏi. Linh đáp. Là mợ Hến. 3 ngày nữa mợ đưa bé Bin về chơi ở nhà mình 1 tuần. Mợ Hến là vợ của cậu Phong. Miền Bắc gọi em trai của mình là cậu, gọi vợ của cậu là mợ. Cậu của Phong mới mất hơn 1 năm sau tai nạn giao thông, để lại mợ Hến cùng với đứa con thơ năm nay 5 tuổi và 1 đứa nữa là 2 tuổi. Mọi năm thì mợ Hến đều đưa con về nhà Phong chơi vào dịp hè. Có năm vừa rồi là không về, bởi vì ở nhà phải lo 100 ngày cho chồng. Mỗi cái Bin về thôi hả mẹ? Phong hỏi. Bin là con gái lớn của mợ Hến. Linh gật đầu. Ừ. Phong khá mừng, đang chán thì lại sắp có người chơi. Phong và Bin chơi với nhau khá thân, mặc dù chênh nhau nhiều tuổi. Bin hay léo đéo theo chân Phong đi chơi quanh xóm. Buổi trưa hôm ấy, mọi người đi ngủ hết. Phong nhìn qua nhìn lại xác định là mọi người đều đã ngủ trưa cả rồi. Hắn tới dây phơi quần áo, giật lấy chiếc quần lót của mẹ và chị gái, rồi đem về phòng. Làm gì thì đố ai mà biết được. Chắc là lại tò mò về chị em phụ nữ đây mà. Phong vừa chợp mắt được 1 lát thì đã có tiếng mấy thằng bạn réo gọi. Phong ơi, đi tắm sông không? Tiết trời mùa hè nóng nực, mấy đứa bạn rủ Phong đi tắm sông. Giáp giữa làng của Phong là làng kế bên có 1 con sông. Dòng sông là nơi tụ tập của lũ trẻ khi mùa hè tới. Mặc dù không còn vui như thời những năm 2000, nhưng hiện tại quê của Phong vẫn còn rủ nhau đi tắm sông nhiều. Phong nằm trong phòng, giật mình vội vàng giấu cái quần lót của 2 người. Hắn thò đầu rồi thấy 2 thằng bạn thân rủ đi tắm sông. Phong lén mở cổng trốn ra ngoài đi tắm sông với chúng nó. Sông cách nhà Phong đúng 500 mét. Hôm nay có 4 thằng, 2 thằng là bạn học của Phong, còn 1 thằng thì kém tuổi. Bờ sông có 1 cây đa đổ, gọi là cây đa đổ bởi vì dáng của nó nghiêng về hướng sông, cành lá xung xuê che dợp cả 1 vùng nước. Đây là địa bàn hoạt động của nhóm Phong cùng với đồng bọn. Sau khi dựng xe ở gốc cây đa đổ, cả đám leo lên thân cây rồi đi ra những cành cây ngả về phía mặt nước, sau đó nhảy tùm xuống. Khung cảnh hiếm hoi có thể thấy ở thời đại mà trẻ con đứa nào cũng có điện thoại thông minh và người lớn thì quá lười biếng trong việc trông trẻ. Phong đứng trên cành cây, cách mặt nước 2-3 mét rồi nhảy xuống tùm. Nước bắn tung tóe, Phong như là quả ngư lôi chìm sâu giữa dòng sông rồi lại ngoi lên. Nghe đồn tắm sông sẽ vớt được xác người, nhưng mà đám nhóc Phong đã tắm sông không biết bao nhiêu lần mà chẳng gặp cái xác nào cả. Đám thì nhau ngụp lặn tới khoảng 5 giờ chiều mới chịu ngoi lên bờ. Thằng bạn béo của Phong nói. Thôi, tao về nấu cơm đây, kẻo mẹ tao lại đi tìm. Ok, thế mai lại bơi tiếp nhá. Ok, về đây. Phong ướt sũng đi về nhà. Giờ này chắc chắn là bố mẹ chưa về. Thấy chị gái đang ngồi rửa rau ở sân giếng, Phong bắt đầu trêu ghẹo. Thảo đang rửa rau, bàn tay trắng trẻo vớt qua vớt lại cho sạch rau bẩn. Nàng ngồi xổm nên chiếc quần hoa trễ cạp để lộ cái viền của quần phía sau. Phong đi lại, nhìn thấy như thế thì dừng lại, chăm chú quan sát 1 lát rồi hù. Thảo giật nảy mình, quay lại thấy đó là em trai mình thì tháo dép ở chân ra đuổi cho nó 1 trận. Phong thì cười khoái chí bỏ chạy. Đứng lại, mày biết tay chị. Thảo chu choa hét lên. Có thằng em báo đời khổ thật sự. đuổi nhau chán thì Thảo mệt lạ đứng thở hồng hộc. Hai chị em đang đuổi nhau thì mẹ lên tiếng. Ủa Thảo, con có thấy cái quần lót mẹ treo trên dây không? Mẹ phơi lúc sáng ấy. Linh đi thu quần áo, thấy thiếu chiếc quần lót của mình thì hỏi con gái. Thảo lắc đầu. Con không thấy, mặc quần của con cũng đi đâu mất tiêu. Linh nghe vậy thì nghi hoặc, chẳng nhẽ có thằng nào mắc bệnh chuyên trộm quần lót của phụ nữ mà đang ở trong làng nhỉ? Nghe thấy thế, Phong chuẩn thẳng. Nửa đêm khi cả nhà đang ngủ say, Phong lẻn ra khỏi phòng, đi tới phòng của chị Thảo, khẽ khàng mở cửa, cố không gây ra tiếng động. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, trời nóng nên Thảo đắp chiếc chăn mỏng, chiếc quạt cây thì chạy y ỉ trong phòng, giúp Phong không phải nhón chân khi đi. Phong lần mò trong bóng tối, tới cái giường rồi từ từ vén chăn lên, trong khi Thảo vẫn ngủ say chẳng biết gì. Tối quá nên Phong chẳng thấy cái gì cả, lấy điện thoại ra mở rồi xoay. Thảo hôm nay ngủ mặc quần cộc cơ à? Trong cái dáng người ngủ nghiêng đó, nhìn từng đường viền thế này, Phong nuốt nước bọt ừng ực. Phong muốn nhìn gần hơn nên chui đầu vào trong chăn. Phong ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng. Đang thưởng thức thì Thảo chờ mình. Phong vội chui đầu ra khỏi chăn, định nấp người dưới gầm giường. Phong toát mồ hôi, tim đập thình thịch, chỉ sợ chị Thảo tỉnh lại rồi sẽ hét lên. Sự tò mò của nó sẽ tan thành cát bụi. Dù sao đêm nay được ngắm bà chị gái như vậy cũng tuyệt lắm rồi. Phong rón rén đi ra khỏi cửa phòng của Thảo. Hắn tính vào phòng thì cửa phòng của bố mẹ hắn mở ra. Ánh đèn từ bên trong hắt ra ngoài. Phong không kịp chạy về phòng, liền tới nấp cạnh bình nước 20 lít để lên chiếc giá ba chân. Tuy chỗ trốn này hơi ngu, nhưng mà trong bóng tối nó lại khá hiệu quả. Hắn nhòm về phía cửa phòng của bố mẹ, thấy mẹ mình là Linh đi ra ngoài. Mẹ đi ra ngoài làm gì? Phong thấy mẹ mở tủ lạnh lấy dưa chuột. Phong tròn xoe mắt ngạc nhiên. Trong bóng tối hắn chỉ thấy lờ mờ. Phong đoán ra là mẹ đang làm gì. Hóa ra mẹ hắn... Một đêm thật thú vị đối với Phong. Hắn ngồi đó đợi khoảng 15 phút sau. Ninh ném quả dưa chuột qua cửa sổ rồi đi vào phòng ngủ. Phong cũng nhân lúc đó chui vào phòng mình rồi đóng chặt cửa. Sáng hôm sau Phong tỉnh dậy vì tiếng hét thất thanh của Thảo. Hắn chạy ra mở cửa, thấy chị Thảo ngã ở chỗ bình nước. Thay vì hỏi han chị, Phong bật cười cái đã. Hành động điển hình của người em trai trong truyền thuyết. Cười cái gì mà cười? Sao tự dưng ai lại đổ cái gì ra đây mà trơn thế không biết? Thảo ấm ức gắt lên, vừa cố gắng đứng dậy. Nhìn bộ dạng thê thảm của Thảo khiến cho Phong không khỏi bật cười. Nhưng hắn giật mình nhớ ra chỗ Thảo đang ngã chính là chỗ đêm qua hắn gây ra đấy chứ. Thôi tại vì... Nhìn mà Phong liền tiến tới đỡ dậy rồi tỏ ra cao thượng nói. Để em dọn cho, bà cái bãi nước này mà. Phong nhanh chân đi lấy cây chổi lau nhà, di đi di lại quanh chỗ bình nước rồi lại cất đi. Sáng hôm sau đang thiêu thiêu ngủ thì Phong nghe tiếng gọi. Phong ơi dậy đi, bạn tới kìa. Em ra đây. Phong giấu quần lót của mẹ dưới gối, sau đó ra khỏi phòng. Đứa nào tìm em thế? Phong hỏi chị gái. Thảo đáp. Thằng mình ở cuối làng ấy. Thảo hôm nay mặc chiếc áo ba lỗ nữ màu trắng, chiếc quần jean cộc rách đe tua, nhìn như là gái phố đêm. Thảo thuộc dạng nầy nở đẫy đà, nên khi mặc áo bó thế này đúng là phô ra toàn bộ còn gì nữa. Những đường hoa văn của chiếc áo lót in ra cả bên ngoài, đủ hiểu cái áo ba lỗ nàng mặc tương đối mỏng. Nhìn cái gì đấy, móc mắt ra bây giờ. Thấy em trai nhìn mình, Thảo trừng mắt đe dọa, sau đó đi xuống bếp. Phong mặc cái áo phông vào, bỏ điện thoại vào túi quần rồi đi ra cổng. Bên ngoài có một thằng ngang tuổi với Phong, da hơi đen, người cũng hơi gầy, cắt quả tóc đầu ba phân, mặt nhìn khá hổ báo. Đó là thằng Minh, bạn chí cốt của Phong. Vì nó đen nên thường bị gọi là Minh đen. Này, ngủ giờ mới dậy, người ta gọi rát cả cổ ra. Mình thấy Phong ra mở cổng thì nói. Phong hỏi, có chuyện gì? Mình nhăn mặt. Đi ngắm gái. Này, có con bé xóm tao ở trên thành phố về đây chơi, nuột thì thôi rồi. Phong sáng mắt lên, hai thằng leo lên con xe đạp cả tàng của Minh rồi phóng đi. Đi được 5 phút thì tới cổng nhà Minh. Mình và Phong vứt xe trong góc sân rồi đi bộ sang nhà hàng xóm của Minh. Hai thằng cứ như là trộm chó, đứng ngoài đường ló đầu qua bờ tường, nhìn vào trong nhà người ta. Trong sân có một cô gái xinh đẹp, mái tóc nhuộm màu hạt dẻ dài ngang vai. Cô gái mặc chiếc quần legging lửng đen bó sát, đôi chân thon thả trắng ngần. Nàng mặc chiếc áo phông rộng dài, đang nô đùa cùng với một đứa trẻ 2 tuổi ở trong sân. Khi nàng quay mặt lại, thì Phong và Minh như trúng tiếng sét ái tình. Nàng quả là xinh đẹp, đôi mắt bổ câu long lanh trên gương mặt hài hòa thanh tú, và đặc biệt là đôi môi đỏ mọng ướt át, nhìn là muốn liền. Phong nhìn đứa bé và hỏi, Minh, này, có con rồi đấy à? Mình lắc đầu. Điên à, đấy là con của anh trai nó. Nó hơn mình có 1 tuổi, thì con cái ở đâu ra? Phong nghi hoặc. Mày biết kỹ thế, đã điều tra rồi cơ à? Mình vành mặt. Hàng xóm mà, em này tên là Hà, gái quê mình, nhưng mà lên thành phố học từ bé, nên mày chả biết chứ. Phong nhìn chiếc áo rộng của Hà, tuy là đẹp, nhưng mà che giấu hết nội thất ở bên trong. Đẹp mà lại không biết cách ăn mặc, cái áo kia che hết rồi còn đâu. Mình nhè răng ra cười. Sáng nay tao đi qua, em mặc sơ vin áo. Trời ơi, nhìn đâu ra đấy, mai rùa gọi bằng cụ. Nghe vậy Phong hứng thú lắm. Ước được nhìn thấy, vào tán đi. Phong xui dại. Mình lắc đầu. Hàng này để ngắm thôi, cỡ anh em mình mỡ đầu mà húp. Nó ngoan lắm, có chơi bời gì đâu. Mà kể cả nó chơi bời thì trai phố, chứ anh em mình thì làm gì đến lượt. Phong mặt méo đi. Ừ, chán thật đấy. Hai thằng nghe một giọng người đàn ông quát lên. Này, tụi mày đã làm gì đấy? Làm cho Phong và Minh giật mình sựng tóc gáy. Cả hai quay sang phía tiếng quát. Một người đàn ông ngoài 50 tuổi, tay cầm cần câu và xô cá, đi về phía này với vẻ mặt hung dữ. Cái bụng bia đó chính là ông Sơn. Ông Sơn là chủ căn nhà này, là hàng xóm nhà Minh và là ông nội của Hà. Ông tên là Sơn vì bố mẹ ông đặt tên như thế. Ông Sơn khó tính và ghét đám choai choai như Phong và Minh, vì ông có mấy cây xoài đến mùa ra quả mà chúng nó vặt sạch. Phong và Minh mấy năm trước cũng hay trộm xoài nhà ông Sơn, nên bị ông cầm dép đuổi cho mấy lần. Vì thế hai thằng lúc bình thường thì to mồm, nhưng khi thật sự gặp ông Sơn thì lại sợ mất mật. Chạy thôi mày ơi. Phong vỗ đầu Minh, hai thằng cong chân lên mà chạy thẳng về nhà thằng Minh và trốn biệt. Mẹ cha hai cái thằng kia, mày tính rình mò cháu gái ông đấy à? Ông Sơn mặt đỏ phừng phừng, rồi quát, sau đó đi vào trong sân, khóa cổng cẩn thận. Phong và Minh chạy được về nhà, thì Minh thở phào nhẹ nhõm. Phong ngồi xuống đầu hè nhà Minh, vừa lau mồ hôi vừa nói. Lão Sơn này cứ như là ma vậy, sợ quá mày ạ. Minh về nhà, bỏ cái áo ra khoe cái dáng gầy gò và làn da đen, vì Minh gầy nên là 6 múi lộ ra. Mình đứng gồng rồi nói. Nhìn đi, tao ấy sắp thành lực sĩ rồi đấy. Phong chề môi. Sĩ diện, mày đã là cái gì? Nhìn đây này. Phong vén tay áo lên rồi gồng chuột. Tuy là hắn hơi béo, nhưng phải công nhận là bắp tay to thật. Chuột rất lớn. Nếu chăm chỉ tập thể thao thì người khá đẹp và đô con. Chồng mày nhiều mỡ như heo ấy. Lực sĩ người ta phải cơ bắp cuồn cuộn ra chứ. Mày á, thì như là bộ xương di động ấy. Hai thằng chê bai nhau rồi bật cười. Sau đó Minh nói. À, mẹ tao mới mua cho hộp kem đậu xanh ở trong tủ, làm cái cho mát. Ừ, lấy đi. Phong gật đầu, hắn cũng đang nóng và thèm ăn một que kem mát lạnh. Mày vào lấy đi, tao đi vào gạo nấu cơm cái đã. Minh luôn đẩy. Ờ hay, nhà mày cơ mà. Nhà tao, nhưng mà mày đến cả 100 lần rồi. Thôi vào đi, cái thằng này. Phong mắng rồi sau đó lê lết đi vào nhà Minh lấy kem. Tủ lạnh nhà Minh thì ở trong bếp, muốn đi xuống lấy kem thì phải đi qua phòng khách. Phong vừa gãi người vừa đi, thấy trên ghế gỗ dài ở phòng khách, mẹ thằng Minh đang nằm ngủ. Nói về nhà Minh, nhà có mỗi hai mẹ con, mẹ Minh tên là Hạnh, là một người phụ nữ không có chồng và cũng chưa lập gia đình. Nghe bảo đâu Hạnh có gò má cao, tướng sát phu nên không ai dám lấy, mặc dù Hạnh cũng khá là ngon nghẻ. Hạnh chửa Minh trong một lần đi phụ hồ ở trên thành phố. Gã thợ xây kia biết tin thì bỏ chạy lấy người. Vậy là cô gái 23 tuổi mang nặng đẻ đau, đóng vai trò cả bố và mẹ để nuôi lớn Minh. Nhà Minh được xét vào diện hộ nghèo. Hạnh lại một mình nuôi con nên được bà con hàng xóm rất quan tâm. Tuy Minh có hoàn cảnh đặc biệt nhưng không vì thế mà Phong xa lánh, thậm chí còn rất thân thiết nữa cơ. Phong đứng lại ở phòng khách, Hạnh nằm ngửa, chân gác lên ghế. Miêu tả một chút về Hạnh thì nàng là một người phụ nữ chịu thương chịu khó. Năm nay nàng ấy đã 37 tuổi. Hạnh không xinh, hay nói đúng hơn là bình thường. Da cũng không trắng do công việc chính của nàng là phụ hồ. Chiều cao của nàng thì xét vào diện trung bình so với phụ nữ trong làng. Tóc tai cũng không ăn diện mà bình thường cứ buộc bổng lên thôi. Vì một mình nuôi con nên nhìn Hạnh già hơn tuổi. Khác với Minh gầy, Hạnh lại khá tròn trịa. Chắc là do cơ địa, chứ nàng ăn uống có là bao nhiêu đâu. Chính vì khá múm mĩm nên là mọi thứ đều béo múp. Có lẽ nhiều người sẽ chê, nhưng mà đối với Phong, chỉ cần hắn thích thì dù là già trẻ lớn bé, xấu đẹp gì, hắn cũng muốn hết. Ban đầu Phong cũng không để ý mấy tới mẹ bản thân, nhưng sau đêm qua mà cứ lén lút tò mò về chị Thảo và mẹ, Phong lại có cảm giác thích những người phụ nữ lớn hơn mình nhiều tuổi. Phong ngó ra ngoài không thấy Minh đâu, hắn tiến về phía chiếc ghế dài nơi Hạnh đang nằm để ngắm. Hạnh mặc một bộ đồ vải lanh hòa hoét rất rộng, quạt thì thổi vào người khiến cho quần áo cứ phấp phơ. Phong trong đầu liền nảy ra ý định đen tối. Hắn ngồi xuống rồi gọi: "Cô Hạnh ơi, cô Hạnh." Không có phản ứng gì. "Ôi sủi đất ơi, mát lịm bàn tay thế này á." Phong lấy điện thoại chụp lại bàn tay mình, sau đó đứng dậy đi vào trong bếp lấy kem. Thằng Minh không biết gì, cứ tưởng Phong ăn mảnh kem ở trong đó. Nào là hơi lâu. Phong lấy kem ra ngoài cùng với Minh ngồi ăn. Vị kem vừa ngọt vừa mát, giúp vơi đi phần nào cái nóng của mùa hè oi ả. Ăn xong Phong nói: "Thôi, tao đi về đây." "Về làm cái gì? Ở đây chơi thêm lúc nữa đã." Minh níu kéo. Phong lắc đầu: "Thôi, mai tao lại sang chơi." "Ừ." Phong đi bộ về nhà, trong túi quần nắm chặt thứ gì đấy. Trên móc treo quần áo cạnh nhà tắm của gia đình Minh thiếu mất một cái quần lót của Hạnh. Phong chưa ngày nào là ngóng mẹ đi làm về như hôm nay. Đã thay, hôm nay mẹ hắn tăng ca nên chiều tối mới về. Phong chán tìm cách trêu và so chị gái, nhưng có vẻ Thảo biết thừa ý định của em trai nên khá là cẩn thận. Mỗi lúc Phong nhìn và xăm soi thì Thảo lại lườm cảnh cáo: "Mày nhìn nữa, tối về chị mách mẹ đấy." Hai chị em đang lời qua tiếng lại thì điện thoại của Thảo reo lên, có người gọi tới. "Đợi đấy." Thảo lườm em trai sau đó nhìn điện thoại rồi mặt hớn hở: "Alo chị Mai à?" "Ừ, đang làm gì đấy? Có rảnh không?" "Lan có shipper tới giao hàng thì lấy hộ chị nhá, hàng không đồng." "Em rảnh mà, hàng gì thế chị?" "À, cái máy xay sinh tố ấy mà, chị săn sale." "Vâng, mà bao giờ chị mới về chơi?" "Có lẽ là tuần sau." "Vâng." Mai là chị cả của Thảo và Phong, hơn Thảo 4 tuổi và đã lập gia đình được 1 năm. Quê chồng của Mai ở trong tỉnh nhưng khác huyện, cũng cách nhà Phong tới gần 20 cây số. Mai từ lúc lấy chồng thì khá ít về nhà, có khi là 1 tuần, có khi là cả tháng. Biết tin chị cả tuần sau sẽ về nhà chơi, Phong trong đầu nảy ra những ý nghĩ khó đoán. Hắn vào trong phòng, khóa trong cẩn thận, sau đó mở ngăn kéo bí mật dưới bàn học ra. Bên trong là bộ sưu tầm quần lót với đầy đủ màu sắc, kiểu dáng thì hơi chung chung. Phong móc trong túi ra chiếc quần màu đen của mẹ thằng Minh rồi cho vào trong đó, gấp gọn lại ngay ngắn. Bộ sưu tập quần lót của hắn có tổng cộng là 13 cái, tương đương với của 7 người, mỗi người 2 cái. Còn thiếu một cái của mẹ thằng Minh là đủ chỉ tiêu, mỗi người 2 cái. Chủ nhân của những chiếc quần lót đó là mẹ, hai người chị của hắn, cô hàng xóm gần nhà, bác hàng xóm cuối ngõ, bà thím giữa làng và bây giờ là mẹ Hạnh, mẹ của thằng Minh. Số quần lót này là chiến tích của năm học lớp 9 của hắn, sánh đôi với thành tích học tập khá là tốt. Phòng đóng ngăn kéo, khóa lại rồi cất chìa khóa vào một nơi mà chỉ có một mình hắn biết thôi. Trưa hôm đó, có ba bố con ngồi ăn cơm. Nhìn mặt bố buồn như bánh đa ngâm nước thì Phong đoán được chắc là bố đang nghĩ về chuyện đêm qua. "Bố, bố ăn đi bố." Thảo thấy bố chán nản thì nói. "Ừ." Bố đáp gọn, sau đó nhấc đũa và vào cơm vào miệng. Chiều hôm đó, Phong lại cùng với đám bạn đi tắm sông, trong đó có cả thằng Minh đen. Khi cả đám bạn đang ngụp lặn thì phát hiện ra ở gần đó có một cái bao tải trôi đến. nhìn cái bao tải khá là mới, lại còn lềnh bềnh trên mặt nước. Phong và đồng bọn sợ hãi leo vội lên bờ. Ôi trời ơi, cái bao gì kia ghê quá. Cả đám hỏi nhau trong hoang mang, tò mò xen lẫn sợ hãi. Đó là cảm giác chung của tất cả lúc này. Phong xui dại. Minh, mày xuống vớt lên xem nào. Minh trợn mắt. Mày mơ đấy à, mày đi mà làm. Cả đám đùn đẩy nhau, cuối cùng cũng có một đứa gan dạ cầm cành cây khều cái bao tải giạt vào bờ. Nó cầm cành cây rồi chọc chọc để xem là vật gì bên trong. Sao mà to thế, mềm mềm chúng mày ạ. Thằng đó run rủi tay chân. Mình bây giờ mắt to hơn cả người, nhưng mà vẫn chỉ đạo thằng bạn. Này, mày mở cái bao ra xem nó là cái gì, biết đâu lại có cái gì có giá trị. Thằng kia cũng liều mà mở ra. Cái bao buộc khá chặt, khi mở ra cả đám vỡ lẽ vì bao nhiêu quần lót phụ nữ hết đát rơi ra. Ôi trời ơi, tao tưởng là thằng nào giấu xác của ai bên trong ấy mày ạ. À. Cả lũ bật cười rồi lôi ra khám phá. Phong về nhà lúc 5 giờ chiều, khoảng thời gian tan ca của mẹ. Làng này có khá nhiều phụ nữ làm tại xí nghiệp đó, nên khi về là về cùng với nhau, giống như là học sinh tan học vậy. Có mấy chị chỉ ngoài 20 và cũng có những cô gần 50 rồi, nhưng mà điểm chung của họ là đều mặc quần bó tối màu. Chẳng thấy ai mặc loại quần khác, như là quần jean chẳng hạn. Nhìn họ đi ngang qua trên đường, qua chiếc xe máy xe đạp điện mà Phong không khỏi thích thú. Nhiệm vụ mỗi ngày của hắn vẫn đơn giản như vậy thôi. Linh cho xe vào lán, đóng cổng rồi đi vào bếp xem con cái chuẩn bị cơm nước xong chưa. Con chào mẹ. Thảo đang nấu cơm dưới bếp, thấy mẹ về thì lên tiếng chào. Ừ, nấu món gì thế? Linh hỏi. Dạ, canh cua ạ. Có ít đậu kho cá kia rồi, còn vừa bảo Phong đi mua rau cải. Chắc là nó đi rồi, lát nữa nó về thôi ạ. Linh gật đầu, ngước lên nhìn chiếc quạt trần phe phẩy, lau đi mồ hôi trên trán. Thời tiết càng ngày càng nóng nực, người nàng cứ nhơm nhớp cả ngày nay rồi. Cảm giác mồ hôi tiết ra rồi thấm vào quần áo lại còn chưa kịp khô thì mồ hôi lại tiếp tục đổ ra, dẫn đến cái cảm giác khó chịu, đặc biệt là ở những nơi bí bách. Linh đang định sẽ đi tắm cho mát thì ngoài cổng có bà hàng xóm gọi. Linh ơi, ra đây cô bảo cái này. Đó là bà Xoan, người trong xóm của Linh. Bà là một hàng xóm rất tốt, hơi nhiều chuyện, nhưng không quá đáng để ghét. Bà là camera chạy bằng cơm của xóm, nên chuyện gì xảy ra trong làng, bà ấy cũng biết. Gì thế hả cô Xoan? Linh vừa đi ra vừa hỏi. Bà Xoan vẫy vẫy tay, đợi Linh tới gần mới kể. Chả là bà Xoan đi hóng hớt ở cuối làng, biết mấy ngày nữa có đoàn xiếc về làng. Bà Xoan kể một câu chuyện ly kỳ về việc đoàn xiếc sẽ về sẽ ở đâu, sẽ làm những trò gì. Khi Linh và bà Xoan đang buôn dưa lê, Phong lững thững đi về, mắt hắn sáng lên khi thấy mẹ đang đứng ở cổng. Hôm nay sao mà nhìn mẹ hắn lại đẹp thế không biết. Thực ra Linh vẫn vậy, chỉ là cảm giác của Phong thấy thế thôi vì hắn đã được ngắm nhìn rất nhiều người đàn bà. Hắn liếc mắt sang nhìn bà Xoan thì đã ngoài 60 tuổi, thấp, béo, nhìn xồ xề, đầu thì cũng đã hai thứ tóc. Cháu nội cháu ngoại cũng đủ cả, ăn mặc thì chẳng có gì nổi bật. Ấy thế mà hai chiếc quần lót của bà ấy lại nằm trong bộ sưu tập của Phong. Hắn còn nhớ, sau khi lấy được hai cái quần lót đó của bà Xoan, bà ấy phát hiện bị mất nên đã đứng ngoài cổng nguyền rủa đứa nào lấy trộm quần của bà ấy. Bà ấy mắng chửi cả nửa ngày trời. Con chào mẹ, cháu chào bà. Phong tới gần lễ phép chào hỏi. Linh thấy con trai thì sắc mặt hơi phức tạp, còn bà Xoan thì cười gật đầu. Ừ, chào cháu, lớn phết rồi đấy nhỉ, chuẩn bị lấy vợ đi thôi. Cháu sắp lấy rồi bà. Phong mỉm cười rồi nói. Linh buôn chuyện với bà Xoan xong thì cũng vào nhà, nàng khó chịu lắm rồi nên đi lấy đồ để tắm rửa. Và hôm đấy Phong lại được nhìn trộm. Sau bữa cơm tối, cả thằng Phong và bố mẹ ngồi xem tivi ở phòng khách. Ngồi được một lúc, Phong muốn đi tìm mẹ. Linh thì đang ngồi trong phòng con gái thứ và đang gọi video với mợ Hến. Mai em về có mua ít quà cho anh chị và các cháu. Hến nói. Linh cười. Về chơi là quý rồi, lại còn quà với trà cáp làm cái gì? Mà chị này, dạo này anh chị vẫn sinh hoạt tốt chứ? Hến chuyển chủ đề. Hến và Linh khá thân, cả hai thường xuyên tâm sự sẻ chia về chuyện đàn bà con gái. Nghe được câu hỏi của Hến, Linh bỗng nhớ về cái của nợ mà chồng nàng sở hữu, rồi lại nghĩ tới cái mà nàng sở hữu, nó khác nhau một trời một vực. Cũng bình thường thôi em ạ, Linh đáp. Hến thở dài. Lúc chồng em còn ở bên ấy, em không trân trọng cái việc đấy. Giờ anh ấy mất rồi, em mới thấy khi đó mình thật ngu ngốc chị ạ. Linh hỏi. Sao chị chưa hiểu ý của em? Hến thở dài. Chuyện đó đó, hồi đó em cứ nghĩ là vợ chồng sống chung chỉ cần yêu thương nhau là đủ. Nhưng rồi em mới nhận ra, hôn nhân ý, hạnh phúc hay không phụ thuộc rất nhiều vào việc hòa hợp trên giường. Lúc em nhận ra điều đó thì chồng em đã rời xa mãi mãi. Em cảm thấy rất hối hận vì lúc anh ấy còn sống, em đã coi việc đấy là nghĩa vụ, là trách nhiệm, chứ không phải là cảm xúc. Hến cười rồi nói tiếp. Mà nó cũng qua rồi, chị vẫn còn chồng, nên hãy cố mà trân trọng những phút giây hai người bên nhau chị nhé. Cả hai tâm sự với nhau thêm một lúc, sau đó Hến nói đi cho bé con ngủ, rồi tắt máy. Hôm nay Thảo có hẹn với nhóm bạn, nên bắt Phong rửa bát, rồi lên đồ đẹp để đi. Lúc ăn cơm xong, Phong biết là mẹ giận bố, nên sẽ không ở trong phòng. Hắn nghĩ ngay tới căn phòng của hai người chị gái. Hắn mở cửa phòng của chị cả, chị Mai thì trống trơn. Tuy chị Mai ít khi về, nhưng căn phòng này vẫn được lau chùi dọn dẹp, nên có thể sử dụng bất kỳ lúc nào. Phong chắc chắn mẹ sẽ không ở phòng mình, nên hắn tới phòng của Thảo. Khi Linh đang ngồi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, thì Phong mở cửa đi vào. Linh giật mình quay lại, sau đó dùng ánh mắt không mấy tự nhiên nhìn con trai và hỏi. Con vào đây làm gì? Phong mỉm cười. Bạn nãy mẹ điện nói chuyện với mợ Hến à mẹ? Linh nói. Ừ, cũng không có gì đâu, chỉ là chuyện phụ nữ với nhau thôi. Thảo đi chơi với đám bạn về, nàng thấy bố vẫn đang ngồi xem tivi ở phòng khách. Con chào bố. Ừ, đi chơi về sớm thế hả con? Ủa, sao gần 10 giờ tối rồi sớm đâu bố? Thảo cười cười, không hiểu rằng bố nàng đang nói đều. Người miền Bắc hay có kiểu nói đều, nếu đầu không đầy số thì không hiểu đối phương nói gì. Mẹ với thằng Phong đâu hả bố? Thảo nhìn nhà vắng tanh thì hỏi. Bố Thảo đang mải xem phim, một bộ phim hành động cháy nổ nên cực kỳ tập trung. Bố không biết, chắc là ở trong phòng hay đi đâu đấy. Thảo thở dài trước câu trả lời như không của bố mình. Nàng đi vào nhà tắm để thay đồ. Sau khi thay đồ, nàng mặc bộ đồ pyjama màu trắng, gồm cả áo cộc tay và quần cộc. Bộ đồ rộng rãi, thoải mái, dễ ngủ. Nàng vừa xóa tóc ra, vừa đưa tay nắm vào nắm cửa phòng của mình, rồi mở ra. Bên trong tối thôi, nàng bật đèn lên và đi vào phòng. Mũi nàng ngửi thấy một mùi gì đó hơi lạ lạ. Lạ ở đây là nàng chưa ngửi thấy mùi này bao giờ. Nàng đang đi quanh phòng tìm xem thứ gì đó xuất phát từ đâu, thì khi đó tới trước gương, nàng dẫm phải một thứ gì đó. Thứ này khá giống với thứ hôm trước nàng dẫm phải và bị ngã. Nàng không biết sao nó lại xuất hiện và từ đâu ra. Nàng không nghi cho ai, mà chỉ lấy chổi lau sàn, lau sạch đi rồi bật quạt, mở cửa phòng và cửa sổ, cho mùi bay hết. Thảo ngồi trước gương, mở điện thoại lướt TikTok. Nàng đam mê idol TikTok, không cần giỏi giang, chỉ cần có ngoại hình và biết cách tạo ấn tượng là được. Thảo có 2.000 follow trên TikTok của mình. Nàng đặt điện thoại lên một giá đỡ, có đèn chiếu sáng, phục vụ cho việc quay video. Nàng tìm đoạn nhạc, rồi bắt đầu quay video. Nàng không hề biết rằng, tại căn phòng này, 5 phút trước, thằng em mình nó đã làm những cái gì. Ở bên phòng của Phong lúc này, nó đang nằm ngáy o o. Một chiếc xe taxi đi trên con đường làng, một bên là dòng sông êm đềm, còn một bên là cánh đồng lúa bát ngát. Trên xe, anh tài xế bụng bự hỏi vị khách xinh đẹp phía sau. Em gái ơi, dừng ở đoạn nào ấy nhỉ? Cô gái xinh đẹp phía sau xe, một cô gái khoảng hơn 30 tuổi, gương mặt xinh đẹp như hot girl, mái tóc đen dài uốn xoăn nhẹ, mọi thứ đều căng tròn đẫy đà trong lớp áo chật chội. Nàng có chút ngoại cỡ so với bình thường, nên thường là tâm điểm bị chú ý đầu tiên nếu ai đó nhìn nàng. Nàng mặc một chiếc áo phông bó trên, loe dưới và chiếc quần thì hơi ngắn. Nàng đi một đôi giày thể thao, nhìn tổng thể ăn mặc khá là trẻ trung và năng động. Bên cạnh nàng có một cô bé 6 tuổi mũm mĩm, đáng yêu với cặp má bánh bao, nhìn là muốn bẹo cho một cái. Nó chính là bé Bin, con gái đầu lòng của nàng. Dạ, anh tới ngã tư phía trước rồi rẽ phải khoảng 500 mét ạ. Cô gái xinh đẹp đáp lại. Ok em gái, anh tài xế gật đầu nói. Sau khi xe dừng ở cổng của một ngôi nhà kiểu mái Thái, bé Bin reo lên. Ơ, tới nhà anh Phong rồi. Phong đang ngáy khò khò trên giường thì có tiếng gọi làm cho hắn tỉnh giấc. Phong ơi, Thảo ơi, có nhà không? Ra mở cổng cho mợ. Phong bật dậy, mợ hến tới, mặt hắn háo hức. Dù biết hôm nay nàng tới, nhưng hắn vẫn háo hức khi nghe giọng của mợ. Phong bật dậy chạy ra khỏi phòng, rồi lại chạy vào mặc cái quần. Hắn chạy ra ngoài cổng, bóng dáng xinh đẹp của mợ hến đập vào mắt. Ôi cha ôi là cha ôi, gì mà thon thả ghê thế này, khủng đấy chứ. Gương mặt xinh đẹp ngây thơ ấy vẫn như ngày nào. Con chào mợ, em chào anh Phong. Bé Bin thấy Phong thì reo lên, nhưng cô bé chợt tròn mắt khi thấy Phong chạy ra mà giấu thứ gì đó lủng lẳng ở chỗ quần. Hến cũng đã nhìn thấy, nàng thầm mắng yêu. Cái thằng này đúng là trẻ con vô ý vô tứ mà. Mợ chào con, chắc đang ngủ hả? Mợ gọi mấy câu mà chả thấy đâu, Hến nói. Phong vừa mở cổng cười khì khì, sau đó mời mẹ con Hến vào trong nhà để nghỉ ngơi. Thảo không biết là đã đi đâu rồi. Phong rót nước mời Hến uống, sau đó nhanh nhẹn xách hành lý của hai mẹ con nàng vào phòng cất đi. Phòng chị Mai vẫn lau dọn thường xuyên, để con đặt hành lý của mợ vào đấy nhé. Phong cười hỏi. Ừ, cảm ơn con ngoan quá. Hến gật đầu mỉm cười rạng rỡ. Thằng nhóc này mới có một năm không gặp mà to cao thế rõ, lại còn ga lăng nữa chứ. Nhưng mà Hến bị chú ý bởi cái thứ khác ở chỗ quần cơ. Bé Bin thì léo đéo đi đằng sau Phong. Hai anh em hợp nhau nên cứ giả dích to nhỏ. Hến nhìn mà cũng mỉm cười theo. Nàng đi dạo quanh nhà của Phong một vòng xem có gì thay đổi. Phong xách hành lý của Hến vào đặt trong phòng của Mai. Chẳng may làm bung cái chốt khiến cho nắp mở ra. Quần áo tràn đầy bên trong, nắp bị bật lên và rơi xuống nền nhà. Một thứ khiến cho Phong há hốc mồm. Ây da, đồ giả thế này á, lại còn một hộp gì thế này? Ui bà này ghê thật đấy. Mợ Hến mất chồng cũng hơn một năm, nếu không qua lại với người đàn ông khác thì khả năng này là rất cao còn gì nữa, nên dùng mấy thứ này thì đâu có gì mà lạ. Phong thầm nói và thầm mỉm cười, vì hắn biết mợ Hến của hắn quả là một người phụ nữ tuyệt vời. Chợt xong nảy ra một ý định, hắn đem giấu hai thứ này của Hến đi. Choang! Phong vừa giấu đồ thì bên ngoài vang lên tiếng vỡ. Hắn chạy ra xem thì thấy Hến đang hí hoáy ngồi nhặt mảnh vỡ vào trong thùng xác. Mợ có sao không? Phong lớn tiếng hỏi. Hến lắc đầu. Mợ không sao, vô ý gạt tay làm rơi cái cốc thủy tinh ấy mà. Để con nhặt cho, mợ đứng dậy đi. Phong nói sau đó cúi xuống nhặt chung với Hến. Thôi được rồi, mợ nhặt được rồi mà. Mợ đứng dậy đi, kẻo là bị đứt tay đấy. Tay mợ đẹp như vậy mà đứt thì con xót lắm. Cái thằng này. Hến lùi lại rồi ngồi lên ghế cho Phong làm nốt. Nhìn cái dáng vẻ trưởng thành hơn nhiều của Phong so với một năm trước làm cho Hến không khỏi mỉm cười. Nhưng thứ khiến cho nàng mỉm cười thật sự ấy là nó đang ngồi để nhặt mấy miếng vỡ mà Hến không thể nào rời mắt khỏi cái ống quần. Chà chà, đúng là chắc phải hơn cả người chồng quá cố của nàng mất. Tận sâu trong đáy lòng, Hến xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, cảm giác muốn xem đứa cháu trai của mình nó ra sao, có giống chồng của cô hay là khác. Hến là một người khá là thẳng thắn và có chút ngây thơ, chắc là Hến có suy nghĩ khá là trẻ con và trẻ con thì hay hỏi. Nàng cúi người rồi bỏ về phía Phong, sau đó ngồi xuống, hai mắt chớp chớp long lanh nhìn cháu trai và hỏi. Trời nóng vậy con thả rông đấy à? Phong khá bất ngờ về câu hỏi của Hến, nhưng nó lại làm cho hắn hứng thú. Hắn tỏ ra ngây thơ đáp. Con quên mất ạ. Ừ, Hến gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi Phong. Sau đó nàng nói. Ở cái tuổi này thực ra thì cũng không nên mặc sớm đâu, để cho nó tự phát triển. Phong đảo mắt rồi hỏi. Nó là cái gì ạ? Hến đột nhiên đỏ bừng mặt, sau đó ngồi thụp xuống gò má thẹn thùng rồi nói nhỏ. Thì đó đó... Phong hỏi, đó đó là cái gì ạ? Hến thầm nghĩ, thằng bé này tò mò thật đấy, nhưng mà chắc nó còn trẻ con nên không sao đâu, mình đang giúp nó, giáo dục nó cơ mà. Suy nghĩ một lúc, Hến e dè đáp, thì đây này. Phong biết một chút về Hến ngây thơ và hay xấu hổ, nhưng lại cực kỳ tò mò. Cái gì thế? Hến chớp chớp mắt vài cái rồi quay mặt đi, đầu hơi cúi, khiến mái tóc dài rủ xuống gương mặt xinh đẹp trắng trẻo. Phong nhìn tới bần thần, tại sao cậu của hắn lại cưới được cô vợ đẹp đến như vậy cơ chứ? Nếu cho Hến đi đóng phim Nhật, có khi cũng ăn khối tiền. Chưa kể, Hến đã sinh ra hai đứa con, đứa thứ hai mới chỉ có 2 tuổi. Dáng nàng đẹp như con gái 18, chân dài, mọi thứ đâu ra đấy. Đúng là cậu Phong sướng thật đấy. Phong không còn cơ hội để hỏi, nhưng mà hắn còn cơ hội để lặp lại điều đó với Hến. Mợ ơi mợ, con hỏi mợ cái này. Phong che tay nói nhỏ vào tai của Hến. Phong hỏi với sự cầu khẩn, tưởng như là hắn đang mắc ung thư đến nơi rồi. Hến hơi cao đôi lông mày lá liễu, nàng bấm bấm ngón tay rồi nói. Ừ, mợ là y tá, mợ cũng biết, nhưng mà bệnh này thì khó chữa đấy nhá. Với lại khi chữa chỉ được phép có 2 người thôi. Phong trợn mắt lên hoang mang, khả năng diễn xuất này nếu không đưa đi đóng phim thì đúng là phí một nhân tài. Thấy cháu trai hoang mang lo sợ, Hến bắt đầu an ủi. Không sao đâu, cái này mợ chữa được, nhưng chỉ là bí mật giữa hai ta thôi nhá. Vậy bây giờ chữa luôn hả mợ? Không, để tối nay. Một lúc sau, Thảo đi xe về với con cá lớn trên tay. Bản nãy nàng được mẹ gọi điện ra chợ mua cá về để thiết đãi mẹ con nhà Hến. Nàng vừa về thấy bé Bin đang ngồi ở hiên nhà ôm gấu bông uống sữa. À, chị Thảo. Ừ, chị chào Bin, em tới lâu chưa? Em mới tới ạ. Chị có con cá to quá. Ừ, con này á, lát chị lọc ra chiên giòn cho Bin ăn. Em có thích không? Dạ, có ạ. Thảo gặp Hến, hai mợ cháu chào nhau cười nói vui vẻ. Hến và Thảo cùng nhau làm con cá, lọc ra rồi đem ra tẩm ướp bột chiên giòn. Đúng là thơm phừng phức. Phòng bế bé Bin ngồi vào lòng mình, hắn cầm điện thoại mở cho con bé xem phim hoạt hình. Còn Phong cũng đang xem, nhưng mà là xem mợ Hến kìa. Hến đã thay đồ, nàng thay một chiếc quần lét gênh lửng màu xám. Chỉ nhìn thôi cũng đủ, khiến cho mấy anh em yếu mấy năm nay cũng phải khỏe lại như thường. Phong bắt đầu so sánh giữa mẹ Hến và Thảo. Nếu như so, thì đúng là hai người này kẻ tám lạng người nửa cân. Điều đó chứng tỏ Thảo cũng rất phồng phao với cái lứa tuổi của mình. Còn Hến thì vẫn ngon lành sau khi lấy chồng 7 năm. Nhưng mà với cuộc nói chuyện ban nãy thì Phong cá rằng điều đó sẽ sớm xảy ra thôi. Phong hay xem phim. Trong phim thì thường có một hoặc là nhiều nhân vật nữ giỏi một việc gì đó và ngây thơ với mọi thứ xung quanh. Phong nghĩ là Hến là kiểu người như vậy. Hến cũng thật ngây thơ, ngay khi làm rơi đồ, không biết trả giá khi đi chợ và thường bị chặt chém. Kỹ năng nấu nướng ở mức tạm được, việc chăm sóc con cái thì cũng khá chu toàn. Mỗi tội hay quên những thứ lặt vặt như là vứt chìa khóa vào cốp xe rồi lại đóng lại. Nhưng sau tất cả, nàng đẹp nên nàng được tha thứ. Phong đang đóng giả là đứa cháu ngây thơ, chờ đến tối xem là Hến chữa bệnh cho hắn kiểu gì. Hắn đoán được là Hến tính làm gì. Nếu là người khác, có lẽ sẽ không đồng ý hoặc đi nói với người lớn. Nhưng mà Phong không phải là người thường, hắn là một con dê cụ, một kẻ ăn tạp. Những mỹ từ chẳng ra gì sẽ được dành cho hắn. Hến đang chiên cá, đầu hơi quay lại liếc nhìn Phong rồi thầm nghĩ. Cháu trai mình vừa ngoan vừa dễ bảo, mình thân là mợ thì phải giúp nó thôi, mình không thể để cho thằng bé hoang mang lo sợ được. Bé Bin đang ngồi thấy cái gì đó khó chịu. Anh giấu cái gì ở đây vậy? Bé Bin tò mò hỏi. Bữa trưa vui vẻ, có sự góp mặt của Hến và bé Bin. Linh gặp Hến mà không hết chuyện để nói. Mọi người dường như đều vui vẻ. Chỉ có bố Phong là vẫn giữ được gương mặt buồn bã, mặc dù mọi người không biết vì điều gì. Trong lúc Thảo và Hến rửa bát, bé Bin thì ngồi xem TV ở phòng khách cùng với Phong và bố. Phong thấy Linh cầm cái nón rồi đi ra vườn. Hắn mới lặng lẽ đứng dậy rồi ra ngoài. Bé Bình thích ăn nhất là ổi. Linh cầm nón và rổ ra vườn để nhặt cho cháu gái ăn. Hai mẹ con đang hái ổi, chợt có tiếng xe máy bên kia tường. Bên đó là con đường vào ngõ, thêm tiếng của hai người đang nói chuyện. Một trong hai chính là bà Xoan. Đi đâu mà giữa trời nắng vậy? Bà đi chơi, ở nhà chán quá mà. Chân đống rơm, nơi mà Phong đang đứng thì có một cây xoài lớn ngả ra một nửa đường, nên là nơi hóng mát của mấy bà cô buôn chuyện. Nghe tiếng mấy người hàng xóm nói với nhau, hai mẹ con hắn cũng vào nhà. Khoảng 2 giờ chiều, Lúc này bố mẹ Phong đã đi làm, Phong đang nằm ngủ ở phòng khách thì lại nghe thấy tiếng của thằng Minh Đen gọi. Phong, ra cổng. Sao thế mày? Đi câu cá không? Ông Sơn đi vắng rồi. Đi hả? Nhà ông Sơn có một cái ao khá là lớn. Nhà thằng Minh có cái vườn lại sát cái ao đấy nên có thể câu được. Chỉ cần chờ ông Sơn đi không có nhà, chứ nếu ông Sơn mà có nhà là toang rồi. Sau khi về nhà Minh, hai thằng cầm cuốc đào ở góc vườn để tìm run đất, sau đó thả cần, mỗi thằng một cái. Ao nhà ông Sơn thả cá chơi thôi, kiểu cá thả thôi chứ cũng không phải là nuôi. Thỉnh thoảng đi câu, đi bắt ở đâu về là ông Sơn lại thả cá xuống ao nhà mình cho nó tự sinh tự diệt. Thỉnh thoảng ném một bao cỏ xuống, không thì làm lòng gà lòng vịt thì cũng vớt xuống làm thức ăn cho cá. Ngồi đâu đó được 10 phút, Phong câu được một con cá rô phi to bằng hai ngón tay, loại này chiên giòn lên chấm mắm tỏi ớt, đúng là ngon hết nước chấm. Mình mặt đần ra khi chưa câu được con nào. Bỗng mẹ Minh là Hạnh từ cửa sổ nhìn ra vườn gọi. Minh, ngồi đấy à, đi mua thuốc cho mẹ đi. Dạ vâng. Mình tỏ ra không vui, đang câu cá lại bị sai vặt, hắn hùng hằng lấy xe đạp bỏ đi. Phong nhìn lại Hạnh, nhớ tới hôm trước qua mấy lần trộm quần lót về sưu tập, hắn ngồi cười tủm tỉm. Chợt Hạnh ra vườn, đứng ngay sau Phong rồi nói. Phong, cô có chuyện muốn nói đấy. Phong ngẩng đầu lên nhìn cái dáng hình mập mạp của Hạnh đang đứng ngay đấy với một ánh mắt vô cùng tức giận. Sao vậy cô? Phong hỏi. Hạnh nói. Mấy hôm trước cô bị mất một chiếc quần lót. Phong đảo mắt, hắn tỏ ra vô tội. Dạ, sao thế ạ? Hạnh thấy Phong sợ hãi thì bắt đầu lên giọng. Cô biết cháu là người làm việc đó, cả cái lúc cô đang ngủ, cháu lại còn lợi dụng. Cháu quả là đứa trẻ hư hỏng. Phong lắc đầu giả vờ mếu máo. Cháu xin lỗi cô, cháu hứa sẽ trả lại cô. Trả gì mà trả, để cô nói chuyện này với bố mẹ cháu, cho họ dạy cháu lại chứ. Hạnh đe dọa giọng nói chua ngoa. Phong vội buông cần câu, sau đó ôm chân cô Hạnh mà van xin. Cô ơi, cháu xin cô đừng nói với bố mẹ cháu, cô bảo cháu làm gì cũng được ạ. Hạnh đang mặc bộ đồ lanh hoa hoét, Phong làm thế mà trong khi cô còn đang mặc quần chôn. Hạnh thấy thằng nhóc này có vẻ sợ hãi, lại còn ôm chân mình thì mỉm cười. Lâu không được tiếp xúc với đàn ông, Phong lại cứ dụi đầu vào cô, khiến cho nàng có chút phản ứng. Hạnh thầm nghĩ, thằng này sợ thật rồi, giờ mình ép nó làm gì, nó cũng phải làm thôi. Thực ra thì hôm đó Hạnh đã tỉnh, nhưng mà nàng quyết định giả vờ ngủ để tiếp tục tận hưởng cái cảm giác mà thằng Phong tò mò. Ban đầu nàng còn tưởng là con trai mình, nhưng mà lát sau nghe thấy giọng của Phong và Minh nói chuyện thì nàng mới biết đó là bạn thân của con trai mình. Sau khi phát hiện mình bị mất một chiếc quần, Hạnh khẳng định rằng chỉ có thể là Phong mới lấy nó thôi. Nàng bắt đầu có một kế hoạch, nàng sẽ vạch ra mọi việc làm của Phong rồi sẽ dọa dẫm nó, nói cho bố mẹ nó biết. Chắc chắn lúc đó Phong sẽ cầu xin tha thứ. Và với một người tốt bụng như Hạnh, nàng sẽ không nói với bố mẹ Phong, nhưng phải làm cho nàng một việc. Tha thứ sao? Còn muốn cô tha thứ như thế nào? Hạnh hỏi. Phong đáp. Cô bảo cháu làm gì cũng được. Hạnh mỉm cười, sau đó thở dài và tỏ ra tốt bụng. Thôi được rồi, thấy cháu cầu xin như vậy, cô cũng không muốn cháu bị bố mẹ mắng đâu. Nhưng mà cho cô biết, sao cháu lại làm thế? Phong cúi đầu run run. Dạ cháu, tại cháu thấy lạ, cháu thấy có nhiều điều đặc biệt nên là... Thôi cháu xin lỗi ạ. Hạnh rất hài lòng với câu trả lời của Phong. Thôi nào, ở tuổi các cháu việc đấy là hoàn toàn bình thường. Dạ vậy là cô sẽ tha thứ cho cháu ạ? Phong hỏi. Ừ, nhưng với một điều kiện, cháu phải làm theo những gì cô nói. Dạ vâng ạ. Ngoan lắm, giờ thì đứng dậy đi cô xem nào. Phong đứng dậy, hắn cao hơn Hạnh cả cái đầu. Nhìn dáng người hộ pháp của Phong, Hạnh thầm đánh giá. Nàng nhìn xuống thì sao cô lại... Ngoan, nghe lời cô sẽ giúp cháu biết mùi đàn bà. Phong thì tỏ ra sợ hãi, đứng im run rẩy. Trong lòng Phong thầm nghĩ, chắc định bắt cháu phục vụ cô đây mà, nhưng mà đếm xem ai là gà ai là thóc. Trong khu vườn nhỏ kín đáo, một người phụ nữ 37 tuổi, dáng người mũm mĩm, đang đứng cạnh một cậu con trai mà hì hục. hôm nay phải thật đã mới được. Hạnh trong đầu tính toán, nàng nhất định sẽ dùng lý do ban đầu để đe dọa thằng Phong này. Hạnh hỏi, Phong, cháu biết tội của mình chứ? Đấy là cái tội ăn trộm. Nếu cô nói ra thì cháu sẽ bị bố mẹ đánh đòn. Vậy nên là bây giờ cháu phải làm theo lời cô, nghe chưa? Phong đứng như trời trồng, vẻ mặt tỏ ra hết sức hoang mang. Dạ vâng. Vậy ngoan lắm, trung thực lắm. Thế cô hỏi, cháu thấy cô thế nào? Dạ dạ, đẹp lắm ạ. Thế rồi, đúng rồi, phải thế chứ. Thôi thôi, để lúc khác nhá. Lúc khác là bao giờ hả cô? Phong hỏi. Cháu thích sao? Thế tối nay 8 giờ cháu sang đây chơi. Thằng mình nó hay đi với bạn nó lắm, không có ở nhà đâu. Hạnh nói cho Phong, sau đó cô đi vào. Khi mà mình đem thuốc về để ở bàn, hắn đi ra vườn thấy mẹ hắn đang đứng xem Phong câu cá. Mẹ ơi, con mua thuốc về rồi đấy. Ừ. Hạnh quay lại đáp lời con trai, sau đó lại nói thêm. Hai đứa chơi đi nhá, mẹ vào nhà đây, cẩn thận mà kẻo mà ngã xuống ao. Mình đáp. Con biết rồi mẹ, bọn con bơi hơi bị giỏi đấy ạ. Bố nhà anh. Hạnh mắng con trai, sau đó đi vào trong nhà. Mình ngồi xuống, nhìn vào trong xô cá, vẫn chỉ thấy có một con cá rô phi nhỏ. Hắn hỏi. Nãy giờ chả câu được con nào à? Chưa, Phong đáp. Phong ngồi câu cá mà nghĩ về lời đề nghị hấp dẫn của mẹ bạn thân. Trong một ngày mà hắn lại có được hai lời đề nghị hấp dẫn của hai người phụ nữ, một là người mợ xinh đẹp ngây thơ, hay là mẹ bạn thân, tuy không xinh nhưng mà béo mập thì thôi rồi. Khi mà Phong đang suy nghĩ sắp xếp thời gian ra sao cho hợp lý thì thằng Minh hét toáng vì phao của nó bị giật chìm nghỉm. Cá! Minh giật cần câu, mặt hí hửng, cần câu cong xuống khá nhiều, chứng tỏ là con cá cũng khá to. Kìa, giật lên, giật lên. Phong ngồi đó cũng chỉ lên tiếng chỉ đạo, nhìn cần câu cong tới mức đó, ít nhất thì con cá cũng phải trên dưới 1 cân. Mình đứng dậy vào thế để kéo cá lên. Sau vài phút chật vật vì sợ gãy cần, mình kéo lên một con cá chép to tướng. Vừa kéo vào bờ thì hắn đã quăng cần vồ lấy con cá, đàn dế đành đạch ở trên mặt đất. Bố mày không câu thì thôi, chứ đã câu là phải những cái loại này. Mình sung sướng cười lớn. Con cá to khiến cho hắn phấn khích vì hôm nay bữa ăn đã được cải thiện. Con này ít nhất thì cũng phải 1 cân. Nó mà đem om với dưa thì có mà nhức nách. Cả hai thằng ngồi thêm để kiếm, nhưng chỉ câu thêm được vài con cá nhỏ bằng 2 ngón tay. Mình đem thả con cá con vào trong chung nước cạnh nhà tắm rồi nói. Này, tao hay cho chúng nó ăn cơm thừa, thêm mà lớn phết mày ạ. À. Tuần trước á, mới vớt lên một con cá nướng rơm, ui ngon lắm. Phong cười cười, hắn lau mồ hôi trên trán, ngồi ở hiên nhà rồi bấm điện thoại. Mình đem con cá chép to câu được khoe với Hạnh. Hạnh đưa tiền cho con trai, bảo đi mua ít dưa chua về om. Còn dặn kỹ là mua ở xa bên, vì nhà đó dưa chua ngon nhất vùng. Mình hí hửng rời đi, mà không biết rằng mẹ hắn đang có một kế hoạch, muốn có một không gian riêng với thằng bạn thân. Phong thấy Hạnh dặn dò Minh cẩn thận, thì thấy có gì đó hơi đáng nghi, trong đầu liền nảy số tính. Bắt nó đi đầu lâu để có dịp ở riêng với mình hay sao? Hạnh ơi, cô đúng là hơi bị mưu mô đấy. Phong tỏ ra bình thường, ngồi bấm điện thoại. Hạnh đi ra hiên nhà. Phong, cháu vào đây với cô. Vì để chắc chắn rằng Phong này là của mình, Hạnh muốn đánh dấu chủ quyền một chút. Vâng. Phong tỏ ra ngơ ngác, gật đầu đi vào nhà với Hạnh. Trong đầu nảy ra vô vàn viễn cảnh sẽ xảy ra. Trong phòng, Hạnh đóng cửa phòng lại sau khi Phong đã ở trong. Của mình đợi tới tối thì lâu quá nhỉ, để cô chỉ cho cháu một chút về đàn bà nhé. Vâng. Cháu có biết đây là tiêu chuẩn chọn chồng của phụ nữ đấy không? Phong tỏ ra ngây thơ. Cháu không, cháu tưởng phụ nữ thì thích đàn ông giàu chứ ạ. Tất nhiên, nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi. Phụ nữ lấy chồng giàu nhưng mà vẫn có thể cặp kè với trai khi mà chồng kém cái khoản đấy. Hạnh mỉm cười ngây thơ. Thực ra cái này thì hắn biết lâu rồi, con người mà, ai mà tránh được. Có nhiều người phụ nữ còn lấy tiền của chồng đi nuôi trai trẻ bên ngoài chỉ vì những lúc cần. Đàn ông hay đàn bà, một khi không được đáp ứng nhu cầu thì sẽ tìm người mới ngay. Có thể là công khai hoặc là lén lút. Phong không nghĩ rằng một người phụ nữ quanh năm làm phụ hồ lại có những câu như vậy. Không phải là vì chê học thức của nàng mà là đang khen ngợi. Đây là người phụ nữ nông thôn, vẫn còn rất quê mùa, không có cởi mở về chuyện đó. Vậy mà cô Hạnh lại là một người bạo dạn đến như vậy. Kể từ hôm đó trở đi, Phong lúc nào cũng bỏ sang nhà cô Hạnh khi mà Minh vừa đi khỏi nhà. Thấy Phong gọi cửa thì Hạnh ra mở, cẩn thận quan sát xung quanh, rồi Hạnh đóng cửa cẩn thận đi vào nhà. Vừa vào trong là mọi chuyện lại diễn ra. Cô Hạnh, cháu ngoan không? Nghe lời cô sẽ giúp cháu biết mùi đàn bà. Các bạn thân mến, qua câu chuyện mẹ thằng bạn thân quá chồng U37, chúng ta đã cùng theo chân Phong trên hành trình khám phá và đối mặt với những bí mật thầm kín của tuổi trưởng thành. Câu chuyện nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc lắng nghe và thấu hiểu con cái trong giai đoạn đầy biến động này. Sự tò mò và khám phá là một phần tự nhiên của tuổi trẻ, nhưng chính sự quan tâm và hướng dẫn từ cha mẹ sẽ giúp con cái vượt qua những thách thức và hiểu rõ hơn về giá trị của bản thân. Một môi trường gia đình cởi mở và yêu thương chính là nền tảng vững chắc giúp các em phát triển một cách lành mạnh và tự tin. Bài học từ câu chuyện là hãy luôn sẵn sàng lắng nghe và đồng hành cùng con, giúp con hiểu và xử lý cảm xúc của mình, đồng thời hướng dẫn các em xây dựng những mối quan hệ tích cực và biết trân trọng cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Như Mộng trong hành trình này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo trên kênh Chuyện Tình Radio.